Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1197, đệ 1197 trang. Phù Xuyên đang ở chuẩn bị đâu? Sẽ không? Trong khoảng thời gian này ta có chuẩn bị, khăng khít ẩn vương cường đại nhất địa phương là tế bào. Phân giải chuyển hóa, nhưng tế bào hoạt tính sẽ bởi vậy gia tăng. Giải quyết tăng lên phương pháp chính là đem chúng nó đầu nhập ta rèn giờ không bên trong. Ở giờ không bên trong chúng nó mặc kệ như thế nào kịch biến. Ở cái này chính xác thời gian tiến đều là ổn định, tiểu con kiến. Chính là ngươi nói như vậy. Giờ tai nạn trên không nói sẽ không bị cái kia thần bàn phát hiện sao? Người đã nói hắn nhất am hiểu áo nghĩa Nga. Trước kia nàng cùng bất tử hoàng lão tổ thần vách tường đấu đến lợi hại. Khẳng định cũng nghiên cứu qua thời gian áo nghĩa, Phù Xuyên. Đúng vậy, là sẽ phát hiện, cho nên ta lại đem giờ không cất vào ngươi trong cơ thể. Lại đều có sủng vật không gian cùng khế ước quy tắc tới che giấu. Hắn lại lợi hại cũng không có khả năng cách nhiều như vậy tầng phát hiện ta. Trừ phi hắn là nguyên thần cấp khác nguyên thủy sinh mệnh thể. Đối ta có đồng cấp sinh vật cảm ứng, kia không có khả năng. Tứ đại lão tổ đều ngỏm củ tỏi, một đám sủng vật vừa nghe đều cảm thấy đáng tin cậy. Quả nhiên nhà mình lão đại chính là vững vàng chi vương a, khó trách hoa 3 năm đi tổ kiến bức cách. Tràn đầy giờ không đâu, kỳ thật ngươi nếu có thể thành công nuốt rớt kia một đám đại hắc hồn. Sẽ không sợ nguyên thần cấp tồn tại, ít nhất có thể tránh thoát bọn họ linh hồn thấy rõ. Đáng tiếc, trải qua 3 năm hấp thu. Hiện tại Phù Xuyên linh hồn hạn mức cao nhất tương đương với thứ thần chung người xuất sắc. Trừ phi là bên trong chuyên trúc linh hồn hệ linh hồn biến dị thiên phú giả. Linh hồn dị thường cường đại. Nếu không cũng không quá khả năng áp chế nàng, mà nàng hiện tại còn không đến thần cấp đâu, nhìn xem. Đi, nếu ở chỗ này hoàn thành không được mục tiêu, cũng chỉ có thể lựa chọn đột phá thần cấp áo nghĩa trình tự đã đạt tiêu chuẩn. Nàng hiện tại cố ý đem trong cơ thể nguồn năng lượng tạp ở đại tướng đỉnh. Chính là biết đột phá thần cấp cố nhiên có thể được đến linh hồn lột xác cùng thần cách ấn ký. Nhưng, không đủ ứng phó về sau cục diện. Vẫn là đến càng tham một ít nguyên tố tiểu bạo quân quay cuồng xuống bụng ra. Dùng móng vuốt gãi thủy tinh bụng. Chậm gì gì hỏi, vậy ngươi là muốn biến thành người nào đâu? Không phải người. Một đám sủng vật có điểm buồn. Tỷ tỷ ngươi đối chính mình có như vậy rõ ràng nhận chi sao? Bọn họ mê mang kinh ngạc thời điểm. Phù Xuyên thân thể thay đổi, biến thành một con thỏ tai dài. 0.68 mét cao. Trên eo treo thương. Thủ đoạn xuyên nỏ. Phía sau lưng là hành quân bao. Trên người ăn mặc khốc huyễn quân bộ võ trang y. Còn có kính bảo vệ mắt mẹ nó. Hắn còn có bụng nhỏ đâu. Bang, thật dài lông xù xù lỗ tai bắn lên kính bảo vệ mắt. Lộ ra đôi mắt, nàng nói, thế nào, còn được không? Ngữ khí có điểm không quá tự tin, ngọa táo. Một đám sủng vật chấn kinh rồi. Sau đó bọn họ ý thức được một sự kiện nhà mình lão đại. Vị này tỉ tỉ, nàng là thật sự siêu thích loại này lông xù xù đáng yêu động vật thích đến nổ mạnh. Sao có thể đâu? Phù Xuyên kiên nhẫn giải thích hạ cái này thân phận sự tất yếu, ta là ở lần trước tới Thánh La Kiều. Mà thời điểm liền khảo sát hảo, không phải xem hắn đáng yêu không béo không mập, chủ yếu là vì thân phận của hắn. Cự thú liên minh thỏ tai dài trong tộc mặt thỏ binh bộ hành chính trưởng quan thỏ Tiểu Bạch. Ở cái này thỏ trong tộc mặt địa vị rất cao, bản thân cũng là trung tướng đỉnh, chủ yếu là quân thuật rất mạnh. Chính yếu hắn cùng cự thú liên minh kia mấy cái đại lão quan hệ thực hảo. Cho nên ta liền đem hắn thay đổi, si mãng. Vậy ngươi vì cái gì không chọn con nhím tộc hoặc là con giun tộc? Bọn họ bên kia không mập mạp sao? Phù Xuyên, ngoặc kép, ngươi cái mãng xà nói chuyện còn quái khó nghe. Cùng ai học, hỗn hợp chủ thành, thỏ tai dài quan quân tùy tiện đi ở bên trong thành. Tới rồi cự thú liên minh tổng bộ đại sảnh, cùng một ít lớn lên thiên kỳ bách quái cự thú trưởng quan nhóm chào hỏi sau liền đi đại sảnh quầy. 3 điểm đồ vật ăn, 1 bên điểm, một bên nghe được bên cạnh người ta nói thần điện người đã tới, ân hừ. Xem ra là tới đàm phán, quả nhiên. Phù Xuyên mới vừa bắt được trà sữa cùng ngọt ngào vòng. Còn không có nhét vào trong miệng. Oanh, cách vách phòng họp trực tiếp chấn động hạ. Lực đánh vào làm cho bọn họ những người này đều một trận dao động, hỗn loạn sau. Oanh khai đại môn bên trong truyền đến thô thanh thô khí bạo táo thanh, Mặc Bạch đúng không? Đừng tưởng rằng ngươi là thần tử. Thần điện hiện giờ thế đại. Ta cự thú liên minh liền sợ các ngươi. Tộc của ta thần minh cũng đã thức tỉnh. Thật sợ ngươi khai chiến. Cái bàn bị đánh trúng bang bang vang, bên trong truyền đến một đạo bình tĩnh giọng nam, núi lửa. Vương, hà tất tức giận, chúng ta cũng chỉ là tới hiệp thương chiến tranh đền tiền. Lại không phải tới đánh nhau. Ta thần điện Diệp Tứ Thần chủ mệnh lệnh là dĩ hòa vi quý. Căn cứ vào quy tắc ước thúc công bằng cạnh tranh. Thần minh tận lực không tham chiến, nếu hôm nay các ngươi còn không có chuẩn bị tốt đáp ứng này. Phân hiệp nghị, cũng không sao. Chúng ta thần điện ngày khác lại đến. Bất quá lần sau tới có phải hay không ta cũng không biết. Rốt cuộc ta làm kẻ hèn một cái thần tử. Chưa chắc có thể chủ đạo như vậy khó đàm phán. Tới chính là thần cấp cũng không nhất định, thần điện thần cấp khẳng định là nhiều nhất. Kỳ thật đối cự thú liên minh bọn họ tới nói. Uy hiếp lớn nhất ngược lại không phải khủng bố thần bàn. Bởi vì người này cũng không đánh cấp thấp cục. Tương đối phiền toái chính là thần điện hiện tại không biết làm ra nhiều ít cái ngụy thần. Rốt cuộc bọn họ nắm giữ thần khu khẳng định không ít, Mặc Bạch lời này khẳng định là uy hiếp. Nhưng nhẹ nhàng, núi lửa người khổng lồ lại muốn bạo nộ, núi lửa người khổng lồ lập tức an tĩnh. Phảng phất bên trong nhiều xuất hiện một người. Thanh âm càng tinh tế, là nói giọng nữ, Mặc Bạch tiểu bằng hữu. Chúng ta cự thú liên minh đã biết. Người cùng trước y điện hạ đi về trước đi, Mặc Bạch trầm mặc hạ. Nói, vậy phiền toái sát tịch đại nhân cùng mặt khác vài vị vương hảo hảo thương lượng, ta thần điện sở. Cầu cũng không nhiều lắm. Chính là hy vọng các ngươi cự thú liên minh mở ra thú tộc di hài giao dịch với ta thần điện. Như thế vì tiếp theo chàng tà ma chi chiến làm chuẩn bị, vì cộng đồng địch nhân bán tổ tông tộc. Nhân di hài, hình như là không quá phận. Ta nghe nói thần điện mấy năm gần đây xuất hiện một ít kinh tế loại nhân tài. Cùng Xích Phong từng người chiếm Thánh La Kiều mà giao dịch chàng tài chính số định mức. Thông qua tài nguyên người môi giới giao dịch kiếm lấy lợi nhuận cách xù. Như vậy, từ các ngươi vị kia kinh tế khu chấp trưởng trưởng quan kinh tế lý luận. Loại này tài nguyên là yêu cầu hình thành lưu thông tài năng khỏe mạnh phát triển. Cho nên thần điện cũng tính toán trả giá các ngươi bên kia di hài. Chúng ta hai bên thực hiện bất đồng sinh mệnh hệ thống di hài giao dịch. Ngoặc kép, hết chương.